Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, không đường có thể trốn. Bàng Cửu Lâm trùng điệp vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Nam nhân ở giữa, có đôi khi không cần nói quá nhiều. Hắn gỡ xuống tai của mình mạch, đưa tới Lăng Trần trong tay. Cái này lưu cho ngươi, tùy thời bảo trì liên lạc. Lão Bắc, đem lưỡi búa thi thể mang lên. Lão Bắc không nói hai lời, nâng lên lưỡi búa thi thể, theo sát lấy Bàng Cửu Lâm bước chân. Thân là quân nhân, không vứt bỏ, không buông bỏ, cho dù là thi thể của chiến hữu, cũng không thể vứt bỏ. Bốn tên cơ bắp gặp bọn họ muốn chạy trốn, lập tức đuổi theo. Bất quá, Lăng Trần trước một bước chặn bọn hắn đi đường. Hai cánh tay bên trong phân biệt vuốt vuốt một thanh dao găm. Nhếch miệng nói, muốn đuổi theo bọn hắn, trước qua cửa ải của ta. Không biết sống chết ra hòa. Nhìn lấy giám sát bên trong biểu hiện, hình ảnh, Trương Tiết Lệ lạnh lùng nói, mình ứng người kia yêu cầu, hảo tâm tha hắn một lần, để hắn có cơ hội thoát thân. Kết quả hắn không những không đào mạng, ngược lại còn chạy tới viện binh cứu đồng bạn của mình. Có thể giúp ta đã giúp, đã hắn muốn tự tìm đường chết, cái kia thì không thể trách ta. Nàng nói thầm một tiếng, cầm lấy trước mặt bộ đàm, lạnh giọng nói, tất cả mọi người xuất động, toàn giết, một cái đều không cho buông tha. Lúc này, đối mặt bốn tên cơ bắp vây công, Lăng Trần liếm môi một cái, đầu gối hơi uốn lượn, hai thanh dao găm dán chặt lấy bắp đùi. Mắt thấy bốn tên cơ bắp dần dần tới gần, hắn hai chân đạp một cái, động như thỏ chạy, chủ động phát khởi công kích. Một tên cơ bắp gặp hắn mẹ kiếp đến, lập tức huy quyền đánh tới. Cảm nhận được cương mãnh quyền phong, Lăng Trần thân eo vặn vẹo, động tác linh hoạt tránh đi công kích của đối phương. Phải trong tay dao găm thuận thế ở đối phương chân xẹt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cùng dược vật cường hóa người giao thủ. Bất quá, lần này cường hóa người càng thêm biến thái. Thân thể giống như thép như sắt thép cứng rắn. Chỉ bằng vào một thanh dao găm tùy tiện không cách nào phá mở phòng ngự của bọn hắn. Bất quá, những này tên cơ bắp tuy nhiên thân thể cường tráng, da dày thịt thô, nhưng phản ứng tốc độ không chiếm ưu thế. Hơn nữa, vừa mới giết một tên cơ bắp về sau, Lăng Trần đã nắm giữ nhược điểm của bọn hắn. Vậy thì là con mắt. Ở bốn tên cơ bắp vây công dưới, Lăng Trần càng không ngừng tránh chuyển xê dịch, cải biến vị trí của mình, không để bọn hắn tiếp xúc đến thân thể của mình thể. Chỉ muốn tìm đến sơ hở, hắn lập tức lấn người mà lên, mục tiêu trực chỉ ánh mắt của bọn hắn. Ở hắn linh hoạt động tác dưới, một tên cơ bắp vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn chờ đến cơ hội, dao găm đâm xuyên nhãn châu, kêu rên không thôi. Lúc đầu muốn trực tiếp kết đối phương tính mệnh, làm sao mặt khác ba tên cơ bắp đã đánh tới. Hắn đành phải từ bỏ cái này suy nghĩ, bước ra trở ra, tiếp tục cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách, chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lăng Trần, sớm định ra rút lui lộ tuyến đã bị phong lại, chúng ta chuẩn bị tiến về dưới mặt đất bãi đỗ xe. Người tranh thủ thời gian tới. Nghe được tai nghe bên trong truyền đến đường nguyên âm thanh. Lăng Trần về nói, minh bạch, kết thúc trò chuyện, hắn bước dài mở, cấp tốc hướng phía an toàn thông đạo phóng đi. Mấy tên cơ bắp theo sát phía sau, không có chút nào ý bỏ qua cho hắn, tiến vào trong thang lầu. Chỉ nghe lầu trên lầu dưới khắp nơi đều là tiếng bước chân vội vã. Nhân số không ít, Lăng Trần không sợ hãi. Trực tiếp xiết xuất một đầu huyết lộ, thuận lợi đuổi xuống đất bãi đỗ xe. Lão Đường, các ngươi người ở đâu? Đông nam phương hướng. Ngươi thì sao? Chờ lấy, ta lập tức đi tới. Phân biệt một chút phương hướng, Lăng Trần mở ra hai chân, mượn dưới mặt đất bãi đỗ xe cỗ xe yểm hộ, cấp tốc di động, hướng phía đường nguyên vị trí tiến đến. Lúc này, chạy bên trong Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy, cách đó không xa trong thang lầu lần lượt xông xuất hơn 30 tên Âu phục nam tử. Trong tay tất cả đều trang bị nỏ súng. Hơn nữa, bọn hắn tất cả đều hướng Đường Nguyên phương hướng phóng đi. Không tốt, hắn nhíu mày. Nếu để cho những người này đuổi theo, lấy bọn hắn trong tay phân phối vũ khí, Đường Nguyên năm người chỉ sợ không có cách nào đào thoát. Nghĩ tới đây, hắn nhất cước dẫm ở trên đầu xe, thân thể bỗng nhiên vọt lên, hét lớn một tiếng, dao găm tuột tay bay xuất, đâm xuyên qua một tên Âu phục nam tử cái cổ, máu tươi chảy ròng. Hắn cái này âm thanh kêu to, lập tức hấp dẫn những người kia chú ý. Trong lúc nhất thời, sở hữu Âu phục nam tử ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Mắt thấy những người kia đối diện vọt tới, Lăng Trần quay người lại, đang chuẩn bị quấn nói. Nhưng lúc này, chỉ gặp phía sau bốn cái tên cơ bắp bước nhanh đuổi theo. Không đến 20 mét khoảng cách, trước có hổ, sau có sói, tiến thối không được. Lăng Trần thấy tình thế không ổn, dứt khoát hướng phía bên trái chạy đi. Bỏ nhỏ bảo đảm lớn, hắn chỉ có một người, Đường Nguyên bên kia có 5 người. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo đảm an toàn của bọn hắn. Lăng Trần, ngươi ở đâu? Chúng ta đã lên xe, liền chờ một mình ngươi. Đường Nguyên âm thanh bên tai mạch bên trong vang lên, ngữ khí lộ ra lo lắng. Các ngươi đi trước, đừng quản ta, ta tự nghĩ biện pháp rời đi. Không được, muốn đi cùng đi. Ngươi ở đâu? Ta tới. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần không nhịn được cắt ngang hắn. Thúc giục nói, được rồi, ít nói nhảm nhiều như vậy. Xéo đi nhanh lên, sau khi ra ngoài chỗ cũ tụ hợp. Dừng một chút, thanh âm hắn trầm thấp nói. Nếu là 2 ngày bên trong ta không có xuất hiện, vậy thì khác đợi, chính các ngươi về nước đi. Uy, ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Đường Nguyên lại nói cái gì. Lăng Trần đã đem tai nghe ném trên mặt đất, nhất cước dẫm nát. Này này, Lăng Trần, Lăng Trần, chấm ngoặc kép, nghe tai nghe bên trong truyền đến điện lưu âm thanh. Đường Nguyên một quyền nện ở trên tay lái, thống mạ nói, cái này khốn nạn lại khoe khoang. Đại Hùng gấp nói, huấn luyện viên, làm sao bây giờ? Khó nói vứt xuống Lăng Trần mặc kệ. Bàng Cửu Lâm thần sắc lạnh lùng, nhìn lấy lưỡi búa thi thể, song quyền nắm chặt, ánh mắt lấp lóe, nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Huấn luyện viên, lão Bắc nhịn không được thúc giục đạo, chờ đợi lấy hắn ra lệnh. Lái xe, chúng ta rút lui trước lui. Bàng Cửu Lâm rốt cục làm ra quyết định, hắn nhìn chung quanh đám người một chút. Ta biết rõ Lăng Trần ý nghĩ, hắn muốn lấy nhỏ bảo đảm lớn. Nếu như không đem địch nhân dẫn dắt rời đi, chúng ta chạy đi tỷ lệ là không. Đã hắn làm ra quyết định, chúng ta liền không thể cô phụ khổ tâm của hắn. Lại nói, Lăng Trần bản sự các ngươi đều rõ ràng, hắn nhất định có biện pháp chạy đi. Đường Nguyên khẽ cắn môi, đưa tay vặn vẹo chìa khóa xe, phát động xe. Huynh đệ, chính ngươi khá bảo trọng. Giờ này khắc này, Lăng Trần dưới đất bãi đỗ xe bên trong ra sức phi nước đại, tránh né lấy địch nhân truy kích cùng bay tới mũi tên. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, đứng ở mấy chiếc kilo calo trước xe, ánh mắt tứ phương, lông mày lập tức cau lên tới. Hai bên đều là tường vây, lại là đầu đường chết. Trở lại đầu, nhìn lấy từ 4 phương 8 hướng chạy tới địch nhân, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, mang theo một nụ cười khổ, liền lùi lại. Đường đều bị phong kín, xem ra là không có địa phương chạy trốn. Chẳng lẽ mình nhất định trốn bất quá hôm nay một kiếp này? Trong khi đang suy nghĩ, mười mấy tên địch nhân đã vây quanh, đem hắn vây ở mấy chiếc xe tải lớn trung gian. Lăng Trần thản nhiên cười, không để ý, nhún nhún vai nói, đều còn chờ cái gì? Thống khoái điểm, nhất thương xong việc. Dứt lời, đám người tách ra. Trương Tuyết Lệ ở mấy tên Âu phục nam tử chen chúc bên dưới đi tới, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ta đã cho ngươi đường sống, nhưng ngươi không biết rõ chân quý. Đường sống? Lăng Trần hơi ngẩn ra, tựa hồ minh bạch cái gì. Trương Tuyết Lệ vung tay lên, miệng bên trong quát nhẹ nói, giết hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,